Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chọn đời yêu nhau, 3, chương 1349, chọn đời yêu nhau, 3, Trọng Quỳ chỉ có thể trước mở miệng, ta cho ngươi nấu bánh sủi cảo, ngươi nếm thử, ngươi cấp đàn cửu nấu quá sao? Hắn nhàn nhạt hỏi, giống chính là lơ đãng hỏi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Làm qua ta đây không ăn, hắn nói. Ngươi có biết đi qua không là ngươi nghĩ tới như vậy, Trọng Quỳ nói. Nàng biết trong lòng hắn thật để ý, nhưng là đó là nàng vô pháp lau đi quá khứ. Có cái gì là ngươi không có cho hắn làm qua đồ ăn? Cơ Huyền Thương vẫn là bình thản hỏi. Trọng Quỳ khinh khinh cắn môi, cuối cùng lắc đầu nói. Không có, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hắn chính là cái loại này không cười thời điểm âm trầm quỷ dị. Làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng là cười liền yêu khí bốn phía. Giống như toàn bộ thế giới đều là hắn người. Của hắn tươi cười xinh đẹp đến làm cho người ta trầm luân. Mình biết rõ đó là không thể dựa vào gần yêu dị. Nhưng chỉ có kìm lòng không đậu. Đúng vậy, kìm lòng không đậu. Ngươi cùng đàn cửu làm qua nhiều việc như vậy, cho hắn làm qua nhiều như vậy đồ ăn, ngươi đại bộ phận thời gian đều ở bên người hắn, cùng hắn một chỗ vui vẻ, cùng nhau buồn giàu, nhưng là đối với ta, ngươi không có gì cả cho ta làm qua, cũng chưa từng có làm bạn quá ta, của ngươi vui vẻ, ta nhìn không tới, khổ cho ngươi não, ta cũng không biết, Trọng Quỳ, ngươi nói ngươi yêu ta. Ta đều không thể tin được, không phải nói hảo quá khứ sự tình đều không cần nhắc tới sao? Trọng Quỳ nha nha nói, Cơ Huyền Thương nói này đó, là nàng thua thiệt của hắn, nhưng là nàng không có cách nào a. Ta cũng không nghĩ nhắc đến, nhưng là mỗi lần nhìn đến ngươi nhớ tới của hắn thời điểm. Của ngươi vẻ mặt, ánh mắt ngươi, ta không có biện pháp cho rằng nhìn không tới, mà mỗi lần như vậy thời điểm. Ta liền hội nhịn không được ghen tị, ta cùng ngươi trong lúc đó thời gian tựa hồ chính là ngươi nhân sinh chung một cái tinh tế cái khe. Không có gì đáng giá hoài niệm gì đó, nhưng là về sau ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Về sau có rất dài khi còn sống, Trọng Quỳ nói. Chờ sống hết một đời sau, giữa chúng ta sẽ không là tinh tế một cái khe. Mà là trong sinh mệnh đại đa số, vậy ngươi quá khứ đâu? Ta không có tham dự quá khứ, thế nào bù lại, hắn hỏi, ta, Trọng Quỳ nói không được, tạm dừng sau một lát, mới nói, kia từ giờ trở đi bù lại, đi qua ta vì hắn làm qua cái gì, đều sẽ vì ngươi làm, sở hữu hết thảy, ta không cần từ trên người người khác phục chế đến gì đó. Như vậy ta nhiều đáng thương, Cơ Huyền Thương cười lạnh, ta chỉ có thể nhặt người khác thừa lại sao? Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ta muốn ngươi đã quên hắn, triệt để đã quên, cũng không cần nhớ tới hắn. Ngươi quá khứ đã cho hắn, thời gian còn lại, ta toàn bộ đều phải, Trọng Quỳ ngẩn ra. Thì thào mở miệng, ta quên không được, ta có thể giúp ngươi, Trọng Quỳ mạnh lui về phía sau một bước. Khiếp sợ xem hắn, ngươi điên rồi, ta điên rồi sao? Kia cũng là ngươi bức điên, hắn nói. Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận này đó không có khả năng sự tình. Ngươi mình biết rõ trong lòng ta rất yêu ngươi, nhưng ngươi yêu cầu ta làm một ít làm không được sự tình. Ta không có cách nào, nếu lau đi đối của hắn trí nhớ, kia Trọng Quỳ không lại là Trọng Quỳ, Cơ Huyền Thương lẳng lặng xem nàng. Hồng mâu yêu dị, làm cho người ta xem không hiểu hắn cảm xúc, mặc người vuốt ve Trọng Quỳ, là một cái con rối. Mà ta cũng không tưởng như vậy, Trọng Quỳ nói xong. Vòng qua hắn, một người hồi cung vị ương đi nghỉ ngơi. Trên đường, ngày hè gió thổi phất tại bên người, mang theo ban ngày ấm áp, hết chương.